Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 19, trực đảo Hoàng Long 2. Xuyệt, đắm chìm trong quê quán âm nhạc bên trong, sơ giải ra mình ly thương chi buồn thi quỷ tam trạch cả đời đại tá. Bất mãn phủi Điền Trung đại tá một chút, duỗi ra một ngón tay, làm ra, xuyệt âm thanh động tác, Điền Trung đại tá đáy mắt hiện lên một tia nộ khí. Nhưng lại không thể không nhịn xuống dưới. Lúc này không giống ngày xưa. Một năm qua này, tam trạch đại tá thực lực cấp tốc bành trướng. Không chỉ có bị Hoàng Thịnh đả thương thương thế triệt để khôi phục, mà lại hút đủ máu. Bản thể thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào nhục thân ưu thế, sức chiến đấu đã không kém nó. Chớ nói chi là nó khai ra cái đám kia mới thi quỷ. Nếu không phải sợ hãi náo ra sóng gió lớn, dẫn tới Hoàng Thịnh chú ý, tam trạch đại tá đã sớm như tiềm long thăng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây cũng là hiện tại Điền Trung đại tá đối với nó kiêng kỵ nguyên nhân. Dù sao muốn thu hoạch được tôn trọng, biện pháp duy nhất chính là ngươi có không cho hắn còn nhỏ. Nhìn thực lực, hiện tại tam trạch đại tá liền có loại thực lực này. Vì lôi kéo tam trạch đại tá, Điền Trung đại tá đem nó thiếp thân danh đao Thu Nguyệt Cắt đều đưa cho tam trạch đại tá. Cho thấy nó đối tam trạch đại tá coi trọng. Không còn ban sơ gặp mặt lúc khinh bỉ cùng ghét bỏ. Đối mặt Điền Trung đại tá đưa tới thiện ý, tam trạch đại tá cũng chỉ là nhàn nhạt nhận. Mãi mới chờ đến lúc một khúc ê a ôi ca khúc thả xong, tam trạch đại tá cất kỹ radio. Sau đó ngước đầu nhìn lên lấy Điền Trung đại tá, nhẹ giọng thì thầm địa đạo: Điền Trung quân, chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Tam trạch quân, ta nghĩ ta gặp lúc trước để ngươi thụ thương người kia. Điền Trung đại tá mặt âm trầm, trịnh trọng nói: Một năm qua này, Điền Trung đại tá cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Tối thiểu nhất thông qua tam trạch đại tá miêu tả, hội họa ra Hoàng Thịnh đại thể tướng mạo. Cho nên Điền Trung đại tá tại sau khi trở về, liền nghĩ tới hắn. Nha, Điền Trung quân, ngươi cùng người kia giao thủ. Tam trạch đại tá trong mắt như có điều suy nghĩ, sắc mặt nhưng như cũ mây trôi nước chảy, giống như sự tình gì đều đã không cách nào ảnh hưởng tâm tình của nó. Cũng không có. Tam trạch đại tá hỏi thăm để Điền Trung đại tá nhớ lại đối mặt Hoàng Thịnh lúc thân bất do kỷ sợ hãi, trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Thật sự là đáng ghét. Nếu như ta sớm một chút giết kia hai cái giờ âm tháng âm năm âm ngày âm sinh người, hút đi bọn chúng đến âm dương khí, thành công chuyển thế thành người, ta hiện tại cũng không cần sợ cái kia đáng chết chi người kia. Điền Trung đại tá khuôn mặt vặn vẹo, tức giận nói: Điền Trung quân, an tâm chớ vội. Tam trạch đại tá nhẹ nhàng nói, tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, để thất thố Điền Trung đại tá rất nhanh khôi phục lại. Chỉ thấy nó hơi xấu hổ chi ý, bái, đạo, thật là làm cho tam trạch quân chê cười. Điền Trung quân nói quá lời. Tam trạch đại tá chỉ là từ tốn nói một câu, liền không có nhiều lời. Điền Trung đại tá khen, tam trạch quân dưỡng khí công phu thật sự là càng ngày càng sâu. Cái kia cũng muốn bao nhiêu tạ Điền Trung quân năm đó thu lưu tri ân. Bằng không, ta sẽ không có ngày nay. Tam trạch đại tá hướng Điền Trung đại tá biểu thị cảm tạ. Các ngươi đều là vì thiên hoàng hiệu trung, cần gì phải nói những lời này đâu. Điền Trung đại tá khua tay nói. Dừng một chút, Trù Xúc nói. Chỉ là lần này, chỉ dựa vào ta một người, sợ là không đối phó được cái kia chi người kia. Tam trạch đại tá nghe được Điền Trung đại tá nói, bóng gió cầm lấy trước mắt Thu Nguyệt Cắt, chậm rãi rút ra, lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Tam trạch đại tá hai tay nâng đao, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ vô cùng. Chỉ thấy tam trạch đại tá rơi xuống đất có từ địa đạo. Hiện tại, cũng là đến ta hồi báo trong ruộng các hạ thời điểm. Điền Trung đại tá đại hỉ, nó tìm đến tam trạch đại tá không phải liền là mục đích này sao? Nơi này là nơi ở của nó. Muốn để nó dễ dàng buông tha, đó là không có khả năng. Chỉ thấy nó hai mắt sáng lên nhìn qua Điền Trung đại tá. Có tam trạch quân tương trợ, chi kia người kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Như thế, Tam Trạch Quân, hết thảy liền nhờ ngươi. Điền Trung đại tá cúi đầu khấu đầu. Tam Trạch đại tá cũng đồng dạng về lấy cúi đầu khấu đầu. Chỉ là Tam Trạch đại tá cúi đầu xuống ánh mắt, lại là ý vị thâm trường. Hoàng Thịnh, Trương Lệ Hoa, Phạm Thiên Châu bọn hắn người liên can đi vào Hoắc thị trung tâm cao ốc. Hoắc thị trung tâm cao ốc vật nghiệp quản lý. Một cái có địa trung hải xu thế gầy còm quỷ Tây Dương. Mang theo một nhóm bảo an ngăn cản bọn hắn. Phạm Thiên Châu, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi đã bị khai trừ. Chủ tịch vừa rồi họp nói ngươi đã bị khai trừ. Hoắc thị trung tâm cao ốc không chào đón ngươi. Hiện tại mang theo ngươi người liên can. Rời đi nơi này. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn nói ra trừ liền khai trừ? Ta muốn đi người lao động ủy ban cáo hắn. Phạm Thiên Châu kêu lên. Kia là ngươi sự tình. Hiện tại mời rời đi. Gầy còm quỷ Tây Dương thái độ kiên quyết nói. Ta muốn đi bắt ta vật phẩm tư nhân. Phạm Thiên Châu một kế không thành lại sinh một kế nói. Ngươi nói ra đến. Công việc của chúng ta nhân viên sẽ giúp ngươi lấy ra. Gầy còm quỷ Tây Dương ánh mắt sắc bén. Một điểm lỗ thủng cũng không cho Phạm Thiên Châu bắt đến. Mẹ nó. Bình thường liền không gặp ngươi thông minh như vậy. Phạm Thiên Châu thấp giọng mắng. Ngươi nói cái gì? Gầy còm quỷ Tây Dương quản lý kia quái dị giọng điệu vang lên. Không có gì. Phạm Thiên Châu tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ta làm sao biết các ngươi có thể hay không trộm được ta đồ vật? Ngươi có thể từng kiện nói ra. Để bọn hắn đi tìm. Gầy còm quỷ Tây Dương chăm chỉ nói. Mẹ ngươi. Phạm Thiên Châu lại nhịn không được thăm hỏi một chút quỷ Tây Dương thân thích. Dù sao hắn hiện tại cũng bị khai trừ. Mắng mắng cũng không quan trọng. Chỉ thấy Phạm Thiên Châu lại nói. Không được. Ta đồ vật nhiều như vậy. Ta lập tức nhớ không rõ. Ta muốn đích thân đi tìm. Vậy liền không có biện pháp. Gầy còm quỷ Tây Dương khó chơi. Ta muốn đi cáo các ngươi. Phạm Thiên Châu uy hiếp nói. Tùy tiện. Gầy còm quỷ Tây Dương làm cái động tác tùy ý. Một nhóm người vẫn là gắt gao giữ cửa ra vào. A Bang đi đến Phạm Thiên Châu bên cạnh. Cữu cữu. Hiện tại làm như vậy. Làm sao bây giờ? Rau trộn thôi. Nói xong vụng trộm tiến đến. Hết lần này tới lần khác người nào đó còn muốn lớn như vậy trương cờ trống. Phạm Thiên Châu oán khí giá trị tăng lên không ít. Trương Lệ Hoa cùng Hoàng Thịnh cũng đi tới. Trương Lệ Hoa sợ Phạm Thiên Châu nói nhảm chọc giận Hoàng Thịnh. Đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, cái kia Điền Trung đại tá khả năng có phòng bị. Phái người giữ vững cổng. Chấm ngoặc kép. Trương Lệ Hoa, nếu không chúng ta về trước đi nghĩ một chút biện pháp, lời này còn chưa nói ra. Hoàng Thịnh một quyền đã nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Phanh, một tiếng, quỷ Tây Dương thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Đụng phải mấy cái bảo an, cùng một chỗ té lăn trên đất. Nửa ngày đều không đứng dậy được, nằm trên mặt đất rên rỉ. Cái khác mấy cái bảo an xem xét, khuôn mặt giật mình, liếc nhìn nhau về sau. Cùng nhau từ khác nhau phương hướng. Giơ gậy cảnh sát. Hướng Hoàng Thịnh đánh tới. Hoàng Thịnh né người sang một bên. Né tránh trong đó một cái bảo an công kích. Sau đó mấy quyền vung mạnh ra. Những người an ninh này cũng bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Hoắc thị trung tâm cao ốc phòng trước người nơi này hoặc la hoảng lên. Hoặc trốn ở một bên. Thỉnh thoảng có người hô to. Mau báo cảnh sát. Hoàng Thịnh lúc này mới quay đầu nhìn qua Trương Lệ Hoa. Ở đâu ra người? Trương Lệ Hoa đã trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh hạ thủ có chừng mực. Chỉ là khiến cái này bảo an tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng sẽ không tạo thành nội thương. Hắn sau khi nói xong lời này. Mặt không đổi sắc. Liền thẳng tắp hướng cao ốc thang máy đi đến. Phía sau Trương Lệ Hoa xem xét. Cắn răng một cái, cũng đi theo, Phạm Thiên Châu, A Bang, Tiểu Tuyết những này cũng đuổi theo, rơi vào phía sau nhất là, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, bọn hắn nhìn xem nằm trên mặt đất rên gì các nhân viên an ninh, gượng cười, Mạnh Siêu hỏi Kim Mạch Cơ, này làm sao xử lý? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lần này chắc là phải bị A Tín cảnh ti mắng chết. Kim Mạch Cơ sắc mặt tái xanh, lúc đầu nghĩ lấy lòng Hoàng Thịnh vui vẻ, lừa hắn đi làm huấn luyện viên, nào biết được kế hoạch hoàn toàn theo không kịp biến hóa. Chính sự không có hoàn thành, tai họa ngược lại là một đống lớn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ một phen, lại đành phải đi theo. Không có cách, bọn hắn hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến đen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.